Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 764 đại kết cục. Chung, oanh, mây đen áp thành phía chân trời. Một trận năng lượng dao động, răng rắc rách nát thanh. Càng thêm mãnh liệt chút, chúng tu tựa hồ đều nghe được ô ô thanh âm, tựa tiếng gió. Tựa tiếng khóc, lại có tu sĩ hy sinh. Lại có tiền bối hiến tế. Thiên đạo a, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra mở to mắt nhìn một cái a. A, dị tộc đi tìm chết a. Điên cuồng cắn xé Tịch Ly, tiểu hắc cầu đột nhiên bị một trận thật lớn năng lượng văng ra, tiểu hắc cầu có chút không rõ nguyên do nhìn lại, đột nhiên nhắm mắt lại. Tịch Ly mở choàng mắt, oanh, cái trán ấn ký sáng lên. Tịch Ly trong ánh mắt là vô số phù văn, ách. Tiểu hắc cầu theo bản năng muốn tránh thoát, lại ở nhích người hết sức, đã bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Tịch Ly, nữ nhân này, cái này khủng bố nữ nhân lại đứng lên. Tiểu hắc cầu hoàn toàn biến mất phía trước, trong đầu chỉ có một câu hiện lên, vạn sự hưu rồi. Tiểu hắc cầu hoàn toàn biến mất kia một khắc, vô số dị tộc chi cảm thấy ngực đột nhiên chấn động đau đớn. Tiên giới Minh Phong mí mắt vẫn luôn không ngừng nhảy, dị tộc căn nguyên chi lực tìm được rồi sao? Không có, nhưng là giờ phút này, bọn họ dị tộc gần dư lại một con vương mẫu trùng, cũng hoàn toàn ngã xuống, hơn nữa chết tương khó coi đến cực điểm. Ngọn núi phía trên, hơi hơi phiếm trần bì phía chân trời. Không biết sao lại thế này. Minh Phong cảm thấy, càng xem càng cảm thấy quỷ dị, ô ô, ô ô, tiếng rít truyền khắp số tòa sơn phong, hắn đã quản không được như vậy nhiều. Nhiều năm trực giác nói cho hắn, giờ phút này cần thiết làm điểm cái gì? Bởi vì mấy năm nay cùng tiên giới chém giết, tiên giới cùng thế giới này các tiểu thế giới đều bị khơi dậy hung tính, nếu không phải bởi vì kia chỗ thời không đường hầm, những người đó không làm gì được. Có cuồn cuộn không ngừng dị tộc từ nơi đó lại đây, bọn họ chỉ sợ sẽ không ở vào thượng phong. Minh Phong thân hình nhanh chóng hiện lên, không chỉ là lưu tuyến sâu keo. Mặt khác mấy cái dị tộc, đồng dạng đã hành động lên, có thể khiến cho bọn họ cảm ứng. Uy hiếp đến bọn họ, cũng chỉ có giống nhau. Chính là đều nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào lại sẽ ở ngay lúc này? Nhìn Minh Phong vội vàng rời đi, chưa hạ xong ván cờ, còn ở trước mắt, vu tức lại rốt cuộc khắc chế không được. Che lại ngực, đột nhiên hộc ra một búng máu, tím đen sắc huyết. Làm một bàn cờ cục hoàn toàn hóa thành cho tàn, vu tức cái trán mồ hôi từng giọt lăn xuống, vu tức từng ngụm thở hổn hển, có chút không dám tin tưởng. Chính là ngực chỗ kia đang ở điên cuồng nhảy lên trái tim. Lại minh minh xác xác nói cho hắn, này hết thảy đều là thật sự. Thế giới này, tựa hồ, có thần tộc ra đời. Chính là, không phải thiên đạo đều không được đầy đủ sao? Lần trước, tiên giới đại động can qua, vô số thần tộc hậu duệ đều thử qua, đều không có dùng, liền hắn đào tạo người cũng vô dụng, là ai? Tịch Ly từng bước một, rốt cuộc, nàng thấy được chiến sân thượng cuối, đỉnh đầu thiên hỏa lôi kiếp như cũ. Bổ vào Tịch Ly trên người, chỉ là Tịch Ly như cũ từng bước một đi phía trước đi tới. Theo nàng đi vào, trên người tinh tinh điểm điểm càng ngày càng nhiều, cái trán ấn ký càng thêm tươi đẹp, oanh. Dị tộc hoàn toàn xâm lấn. Lôi kiếp tiếng gầm rú cùng tiếng chém giết hỗn tạp ở cùng nhau, sát a. Giết sạch này đó tu sĩ. Trường không giới chính là chúng ta. Sát a, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Vô số tiên thành luân hãm, phía chân trời trên không tầng mây càng thêm áp lực. Che trời, thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh hắc ám hỗn độn chung, dị tộc quá nhiều. Chúng ta sắp kiên trì không được. Còn có người, có thể tới chi viện. Chúng ta sao? Dị tộc, a, Tây Hoa Linh quân tự bảo. Tiên giới đã từng trường không giới nhất thần thánh địa vực. Hiện giờ đã là một mảnh phế tích, vô số không gian cái khe lan tràn. Hỗn loạn thời không, Huyền Uyên sắc mặt khó coi nhìn Minh Phong một hàng cao giai dị tộc ta nói. Nhiều năm như vậy, như thế nào đều không có nhìn đến ngươi cái này lão đông tây. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Nói, mấy ngày này, trường không giới khác thường có phải hay không ngươi làm? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Huyền Uyên không để ý đến kêu gào thâu nguyên tộc lão tổ. Đôi mắt ở Minh Phong cùng Thiên Nguyên chi gian chuyển động, hiện giờ dị tộc. Chỉ có này hai cái lão đông tây. Có thể nghĩ đến này mặt gần nhất tu tiên giới biến hóa. Hắn không phải không có cảm ứng được, cũng liên tưởng rất nhiều. Hiện giờ, nhìn thấy một hàng chín dị tộc lão tổ đồng thời tụ ở chỗ này. Huyền Uyên trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là cái kia trong lòng phỏng đoán là thật sự. Quyết không thể làm cho bọn họ phá hư nơi này. Nếu là đã đoán sai, kia thì đã sao? Hắn đã sớm muốn cùng này đó dị tộc đồng quy vu tận. Hiện giờ, chẳng qua là trước tiên. Hắn lại có gì sợ? Chiến sân thượng nội, Tịch Ly ở lôi kiếp trung đi tới. Chiến sân thượng ngoại, dị tộc cùng tu sĩ chém giết ở bên nhau, bên tai là vô số chém giết hò hét thanh. Huyết sắc nhiễm hồng phía chân trời, ở dài đến 500 nhiều năm thiên hỏa thần lôi trung. Tịch Ly đã sớm nghe không thấy cái gì thanh âm. Thậm chí tầm mắt đều có chút mơ hồ, chỉ là dựa vào một cổ chấp nhất. Chính là giờ phút này. Lại nghe tới rồi một ít những thứ khác. Tiếng sấm nổ vang chung. Tựa hồ có vô số chém giết hò hét thanh. Xuyên thấu qua thật mạnh tiếng sấm. Đạp đạp đạp. Tịch Ly phảng phất thấy được vô biên huyết sắc. Vô số tu sĩ ngã xuống cảnh tượng. Máu tươi còn ở chảy xuôi. Nàng phảng phất thấy được sư phó. Sư thúc. Sư bá. Sư huynh. Sư tỷ. Mơ hồ tầm mắt. Phảng phất dần dần rõ ràng lên. Vu tức che lại ngực. Muốn dựa vào kia phân cảm ứng, tìm được kia phân cảm giác, chính là mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng, đều tìm không thấy, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng, hắn là cùng thế gian này thần minh thân cận nhất người, nếu là thần minh ra đời. Cái thứ nhất cảm ứng được người hẳn là hắn mới đúng. Chính là giờ phút này đủ loại, lại nói cho hắn, không phải... Đầu đột nhiên đau lợi hại, Vu tức thống khổ che lại đầu, không phải. Không phải, ta mới là gần với thần nhất minh tồn tại. Ta mới là thế giới này nhất thánh khiết thần người hầu. Oanh, chính là mặc kệ hắn nói như thế nào phục chính mình. Trong tiềm thức chính là có một thanh âm ở dần dần biến đại, không phải. Không phải, ngươi chính là cái phản đồ. Ngươi phản bội tín nhiệm nhất người của ngươi. Trở thành ác ma tù nhân. Ngươi không xứng. Không phải. Không phải. Ta là thần minh người hầu. Là thần tộc trung thành nhất thờ phụng giả. Không cần lại lừa ngươi chính mình. Phốc. Màu đỏ đen máu tươi lại lần nữa nhỏ giọt trên mặt đất. Rõ ràng hẳn là thánh khiết thần huyết. Chính là giờ phút này lại là màu đỏ đen. Chính là hắn có cái gì sai. Hắn có cái gì sai. Ta có gì sai đâu. Sai chính là thế nhân, là tham lam ích kỷ thế nhân, là thiên đạo, là đê tiện thiên đạo. Vu tức che lại mặt, si ngốc cười, là bọn họ a, ta có gì sai đâu. Ta bất quá là, muốn làm cho bọn họ thấy rõ này hết thảy. Chính là bọn họ đều không tin, liền nàng đều không tin. Thế nhân tham lam, một bên kiêng kỵ thần tộc, muốn lật đổ thần tộc. Một bên lại muốn thần tộc ban cho bọn họ vô cùng vô tận chỗ tốt. Thiên đạo càng là đê tiện. Vu tộc, thật đáng buồn. Bọn họ chỉ là thiên đạo một viên quân cờ. Ta, chỉ là muốn bọn họ có thể thấy rõ này hết thảy. Lật đổ này bất công xấu xí thế giới. Nhân tình mà sinh, đây là vu tộc nhược điểm. Là thiên đạo áp chế vu tộc thủ đoạn. Chỉ có, vô tình vô dục, mới có thể chân chính trở thành thần tộc. Mới có thể thoát khỏi thiên đạo gông cùm xiềng xích. Mới có thể sống sót. Vu tức lảo đảo lắc lư đứng lên. Nhìn phía huyết sắc phía chân trời. Xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây. Không khỏi có chút hoảng hốt. Chân chính thần minh. Tịch Ly thân hình càng lúc càng nhanh. Cuối cùng mau chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Bên tai khóc tiếng la. Cầu nguyện thanh. Tuyệt vọng than khóc thanh. Trần trụi chân rừng ở cháy đen thổ địa thượng. Tạo nên vô số bụi đất đầy người máu tươi. Tóc trắng xóa. Huyền Uyên đột nhiên phun ra một búng máu. Súng lại hắn mấy cái dị tộc. Trong mắt là điên cuồng sát ý. Huyền Uyên. Không cần lại làm vô vị dẫy dụa. Trường không giới. đã không có thuốc nào cứu được. Không có ai có thể đủ cứu ngươi. Không ai có thể đủ cứu thế giới này. Cho dù là thần minh, cũng là như thế. Huyền Uyên tái nhợt mặt, lại giơ lên một mặt cười, phải không? Vậy các ngươi đây là đang làm cái gì? Các ngươi sợ hãi. Phanh, Huyền Uyên lại lần nữa bị một chưởng đánh bay, khụ khụ khụ. Huyền Uyên lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng. Không khỏi khí huyết cuồn cuộn, lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi, chẳng qua. Huyền Uyên lại lần nữa lau khóe miệng huyết, như thế nào? Đây là, khụ khụ, thẹn quá thành giận. Minh Phong híp mắt, nhìn Huyền Uyên, ngươi cảm thấy, chúng ta còn sẽ vì hiện giờ ngươi, thẹn quá thành giận sao? Ha ha ha ha, Huyền Uyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia tiên giới nửa thánh giả sao? Phi, ngươi nhưng thật ra sẽ trang. Này mấy chục vạn năm, ngươi nhưng thật ra che giấu hảo. Rõ ràng thân thể hao tổn chỉ còn lại có một khối túi da. Lại còn bày ra một bộ cao cao tại thượng thánh nhân bộ dáng. Huyền Uyên, ta nói như thế nào lúc trước kia chàng đại chiến? Đại ca thương như vậy trọng. Ngươi lại giống cái không có việc gì người giống nhau. Nguyên lai ngươi thế nhưng trộm tập cấm pháp. Ha ha ha, Huyền Uyên, ngươi nói nếu là làm tu tiên giới những cái đó con kiến biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm đang ở bế quan tu luyện đột phá thánh giả Huyền Uyên tiên quân, là như thế bộ dáng, sẽ như thế nào? Ha ha ha, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là hy vọng lại lần nữa rách nát. Lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng bái. Cái gọi là thần tộc hậu duệ toàn bộ đều là cái phế vật. Liền bọn họ hiện giờ một lòng coi như cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Đều là cái ngụy trang. Ha ha ha, ta nhưng thật ra đặc biệt chờ mong. Những cái đó con kiến thất vọng tuyệt vọng bộ dáng. Huyền Uyên, người yên tâm, ta sẽ đem ngươi hiện giờ này phó chật vật bộ dáng. Dùng lưu ảnh ngọc lưu lại. Làm tu tiên giới những cái đó đồ ăn, đều nhìn xem bọn hắn tiên quân đại nhân, là như thế nào hèn mọn, như thế nào vô dụng. Một đám dị tộc cười nhạo, Minh Phong cũng không có ngăn cản, nhìn quỳ rạp xuống đất. Chật vật đến cực điểm Huyền Uyên, ta kính ngươi là điều anh hùng. Lúc trước sự tình, ta cũng không tin ngươi là không biết tình giả. Còn có, ta biết ngươi, có chút bản lĩnh. Khuy một tia thiên cơ, bằng không, cũng sẽ không phản phệ tự thân. Đại chiến chung, bị thương căn bản, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết cái thống khổ. Như thế nào? Huyền Uyên thở hổn hển, lúc trước sự tình, ngước mắt. Đối thượng Minh Phong đôi mắt, không khỏi câu môi, a, thật đúng là cảm ơn ngươi thưởng thức, ngươi muốn biết lúc trước sự tình. Minh Phong ống tay áo hạ tay hơi hơi giật mình, đúng vậy, Huyền Uyên chào phúng cười cười, vậy. Ngươi là muốn biết, lúc trước nào chuyện, Huyền Uyên, ta tin tưởng ngươi là minh bạch ta đang nói cái gì, Huyền Uyên che miệng ho khan đứng lên, ta già. Rồi, không thể so năm đó, này trí nhớ tự nhiên là không phụ từ trước, lại như thế nào sẽ biết ngươi đang nói cái gì. Một bên mấy cái dị tộc nhìn thấy Huyền Uyên dáng vẻ này. Liền thập phần khó chịu, nhị ca, cùng hắn vô nghĩa cái gì? Hắn không nói, chúng ta luôn có biện pháp làm hắn mở miệng. Minh Phong giơ tay, ngăn trở bọn họ còn muốn mở miệng nói, Huyền Uyên. Hiện giờ dị tộc đánh hạ trường không giới, đã thế không thể đỡ. Nga, này hẳn là chính là các ngươi nhân tu. Thường thường nói, xu thế tất yếu, các ngươi đã ngăn cản không được. Nhận mệnh đi, Huyền Uyên run run rẩy rẩy thẳng khởi eo, hai tròng mắt nhìn thẳng Minh Phong. Minh Phong, cái gì là xu thế tất yếu? Cái gì là nhận mệnh? Trường không giới sẽ thắng. Kẻ xâm lấn, tất bại. Nhận mệnh, ha ha ha, đi con mẹ nó nhận mệnh đi. Muốn biết lúc trước sự tình, xuống địa ngục đi hỏi đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Huyền Uyên thân thể nhanh chóng bành trướng. Vô số tiên khí hướng về Huyền Uyên trong cơ thể hội tụ, Minh Phong. Xâm ta trường không giới giả. Người phải giết chi? Hôm nay, ngã xuống một cái Huyền Uyên. Này tu tiên giới, còn có trăm triệu hàng tỷ vạn cái huyền uyên. Oanh, thiên địa vù vù, rách nát thời không đường hầm. Đột nhiên điên cuồng rung động, còn ở tự bạo huyền uyên. Đã bị một cổ khủng bố uy áp gắt gao trấn áp tại chỗ, phanh phanh phanh. Răng rắc, trường không giới trên không. Gió nổi mây phun, ong ong ong. Ong ong ong, ong ong ong. Vô số sao trời sáng lên, nguyên bản hỗn loạn thời không đường hầm. Giờ phút này lại dần dần đã xảy ra biến hóa, một viên nhiễm đỏ như máu sao trời. Tự muôn vàn sao trời chung, từ từ dâng lên, huyền uyên tầm mắt chạm đến kia viên màu đỏ sao trời khi. Không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần cách, đó là thần cách. Huyền uyên đầu có trong nháy mắt chỗ trống, bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm. Lâu lắm, hắn đã nhớ không dậy nổi. Rốt cuộc là đã bao lâu, chỉ là biết. Bọn họ đời đời, đều ở hy vọng ngày này đã đến. Chân chính thần minh, mới có thể có được thần cách. Này hết thảy, đều là thật vậy chăng? Ầm ầm ầm, màu đỏ sao trời lấy thế không thể đỡ thái độ. Nhằm phía chân trời, tu tiên giới không gian hàng rào. Một tầng tầng rách nát, vô số sinh linh phảng phất thấy được hoàn vũ trung hàng tỷ sao trời, va chạm. Hủy diệt, vỡ vụn, đoàn tụ, tân sinh, tựa hồ qua hồi lâu. Lại tựa hồ chỉ có một cái chớp mắt, phanh. Thật lớn màu đỏ sao trời phá tan cái kia tràn ngập bạo loạn năng lượng thời không lốc xoáy, chúng. Sinh trước mắt một bạch, lỗ tai vù vù, răng rác. Răng rác, thật lớn khóa thiên liên lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ muốn khóa trụ kia viên màu đỏ sao trời, chính. Là lại ở chạm đến màu đỏ sao trời khoảnh khắc. Hóa thành cho bụi, thiên địa chấn động. Toàn bộ trường không giới. Linh lực cuồn cuộn, sơn băng địa liệt. Nước biển chảy ngược, cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vòm trời phía trên. Đột nhiên sáng lên một chiếc đèn, tiếp theo. Là đệ nhị chản đèn, đệ tam. Đệ tứ, thứ năm, một tầng tầng cầu thang xuất hiện, thẳng chỉ phía chân trời, chúng tu lấy lại tinh thần, kia. Đó là cái gì? Không, sẽ không lại là dị tộc làm sự tình đi. Mẹ nó, mặc kệ nó là cái gì? Là dị tộc cũng hảo, là yêu ma cũng hảo. Lão tử hôm nay đều cùng này đó vương bát đản liều mạng. Sát a, các huynh đệ, hôm nay chính là chết. Lão tử cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Sát a, bọn họ đã không tin thiên đạo, không tin thần minh. Nếu là thật sự có thiên đạo, có thần minh, bọn họ làm sao đến nỗi như thế? Trường không giới làm sao đến nỗi như thế? Minh Phong nhìn kia còn ở một tầng tầng xuất hiện cầu thang. Mí mắt kinh hoàng, muốn động thủ. Ép hỏi Huyền Uyên, chính là kia cổ thật lớn uy áp, lại làm hắn không thể động đậy. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vẫn là nói cái kia lão Đông Tây. Lại làm cái gì? Liền giống như lúc trước giống nhau. Lừa gạt bọn họ dị tộc. Nói cái gì cái gọi là thiên đạo chi tử. Làm hại bọn họ cũng vận dụng chính mình căn nguyên chi lực tạo hạ cái gọi là thiên đạo chi tử. Chính là, những cái đó đều là gạt người. Thiên đạo chi tử. Căn bản là không có cái gọi là thiên đạo chi tử. Bất quá là này đó đê tiện lão Đông Tây thiết hạ cục. Cái này trường không giới. Thiên đạo vốn là không được đầy đủ. Cho dù là thiên đạo chi tử. Cũng cứu vớt không được cái này hoàn vũ. Bọn họ dị tộc xâm lấn. Là tất nhiên. Là nơi này thiên đạo. Vứt bỏ này phiến hoàn vũ trung sinh linh. Chính là này đó đê tiện tu sĩ. Từng bước. Không tiếc là dùng tánh mạng. Không tiếc dùng vạn linh vì tế. Diễn như vậy một tuồng kịch. Thiên đạo chi tử. Cái này thiên đại âm mưu. Thiên đại nói dối. Làm hại bọn họ dị tộc căn nguyên chi lực bị phân liệt thành vài phần. Thậm chí ở thật mạnh cơ duyên xảo hợp dưới. Rơi dụng tứ phương. Cuối cùng, thậm chí rơi xuống không rõ. Bọn họ căn nguyên chi lực. Ở các đại thế giới. Tiểu thế giới chung. Không ngừng bị phân liệt. Bị suy yếu, lúc trước thảm thiết, là tu tiên giới hắc ám tuyệt vọng. Bọn họ dị tộc cũng cho rằng là thắng lợi bắt đầu. Chính là hiện giờ hồi tưởng lên, lại là hận đến ngứa răng. Vốn nên đã sớm bị cắn nuốt rớt thế giới. lại sinh sôi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Nguyên bản nên là một mảnh thắng lợi tiếng hô. Hiện giờ lại, căn nguyên chi lực không thể phục hồi như cũ. Dị tộc nếu là không thể đủ hoàn toàn khống chế dung nhập thế giới này. Tử vong, chính là bọn họ kết cục. Minh Phong liều mạng dãy giụa, một tầng tầng cầu thang thượng. Là một chản chản đèn, chẳng qua. Bấc đèn châm ngọn lửa lại là màu đỏ thẫm, thần thánh rồi lại quỷ dị, đầy người chật vật huyết tinh. Tịch ly, cầu lũ eo, để chân trần, một chút bước lên cầu thang, đã từng nhu thuận tràn ngập ánh sáng đầy đầu tóc bạc. Cũng đã sớm biến thành tiêu tụy hấp tấp đầu bạc, 500 năm thiên hỏa thần lôi hình phạt. Giết chết dị tộc căn nguyên chi lực, cũng hao hết tịch ly toàn thân sinh cơ, chiến sân thượng cuối cùng một mạt pháp tắc chi lực cũng. Hoàn toàn bị tịch ly hấp thu, chỉ là trở thành chân chính thần minh. Lại vẫn là kém như vậy một tia, tịch ly biết đó là cái gì. Từng bước một, thang trời thượng cây đèn lay động, đó là đã từng viễn cổ trên chiến trường ngã xuống tiền bối tín. Niệm, là mà thế giới sinh linh tín niệm. Những cái đó lòng tràn đầy chờ đợi sinh linh tín niệm. Là ở trong chiến tranh ngã xuống sinh linh tín niệm. Đây là trăm tộc tín niệm. Trăm tộc. Cái chán ấn ký nóng bỏng, bọn họ ở dùng bọn họ phương pháp. Nói cho nàng, nàng không phải một người. Trăm tộc ấn ký thêm thân, cùng trăm tộc đồng hành. Một bước tiếp một bước, thánh khiết thang trời. Phảng phất xuất hiện vô số cái thân ảnh, phía chân trời thật lớn lốc xoáy. Tản ra một cổ thật lớn hủy diệt hơi thở, đó là cửu thiên đỉnh sụp đổ sau sở hình thành thời không. Loạn lưu lốc xoáy. Trở thành nửa cái thần minh lúc sau. Tịch ly cảm giác được vận mệnh chú định rất nhiều sự tình, muốn hoàn toàn mở ra cửu thiên đỉnh. Khi đó không loạn lưu tránh cũng không thể tránh. Hết chương.